Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Cực Thiên Vương, một quyền, đánh xuyên qua Liễu Phong Lôi nhục thân. Một màn này, làm cho tại chỗ chúng nhân toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Không dám tin, ngay cả Nguyệt Thần Cung Phó Cung Chủ Tô Vũ Oánh, cũng á khẩu không trả lời được. Liễu Phong Lôi thực lực hơn người. Không thể so với nam đó kiếm vương thể lăng thiên hư kém. Mới vừa rồi hắn tại lôi đài trên, cũng đích xác thể hiện ra một loại vô địch phong tư. Trên căn bản cũng là một chiêu bại địch, sở hướng bế nghễ, nhưng là bây giờ, hắn nhưng ngay cả Ninh Giang một quyền cũng không tiếp được. Hắn so sánh với nam đó kinh khủng hơn, này một năm, hắn thực lực tại lấy một cái kinh khủng tốc độ tăng trưởng. Tô Vũ Oánh hít sâu một cái, chậm rãi nói ra, nàng không nghĩ tới, mới ngắn ngủn một năm không thấy, Ninh Giang thực lực thế nhưng tăng trưởng đến tình trạng này. Mới vừa rồi một kích kia lực lượng, chính là thông thiên cảnh cường giả cũng muốn tạm lánh phong mang. Đối với chúng nhân khiếp sợ, Ninh Giang chính là vô cùng bình thản, cái này Liễu Phong Lôi thực lực đích xác không sai, nếu là bắt được Đông Hải. Đủ để đi lên Tiềm Long bảng, nhưng là bây giờ hắn, đã sớm xưa đâu bằng nay, này một năm, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, đừng nói Liễu Phong Lôi có thể cùng kiếm vương thể Lăng Thiên Hư sánh ngang. Bây giờ liền tính Lăng Thiên Hư đứng ở trước mặt hắn, cũng không ngăn được hắn một kích toàn lực, dù sao kiếm vương thể loại này thể chất, tại vương thể bảng trên chẳng qua là xếp hạng hơn 90 tên. Hoàn toàn không bị Ninh Giang để vào trong mắt, cũng chỉ có xếp hạng trước 10 vương thể, còn có thể cùng hắn nhất chiến. Gào thét, Liễu Phong Lôi trong miệng phát ra một tiếng điên cuồng, khí thế ngất trời, sát ý bức người, hắn đường đường phong lôi linh thể, đương kim đông vực lục châu đệ nhất thiên tài, thậm chí ngay cả Ninh Giang một quyền cũng không tiếp được. Này đối với hắn mà nói, là lớn lao đả kích. Ninh Giang một quyền này, mặc dù xỏ xuyên qua hắn nhục thân, bất quá hắn tu thành nguyên thần, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền sẽ không tử vong. Nhưng một quyền này, đối với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Ninh Giang, ngươi dám phá hư ta nhục thân, ta tất giết ngươi. Liễu Phong Lôi gầm thét, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, trong hư không, Phong Lôi kích động, vô cùng vô tận lôi vân ngưng tụ mà đến. Kèm theo từng đạo cơn lốc, cả phiến không gian cũng lâm vào trong hỗn loạn. Giờ phút này Liễu Phong Lôi, thúc dục trong cơ thể Phong Lôi bổn nguyên lực, bất kể hậu quả, cũng muốn đánh chết Ninh Giang. Cường hoành uy lực, khiến cho rất nhiều võ giả liên tiếp lui về phía sau. Trên quảng trường trong khoảnh khắc liền trống rỗng một mảng lớn đất trống. Đầy trời Phong Lôi chi lực từ từ đè xuống, không ngừng ngưng luyện. Cuối cùng lại hóa thành một tòa phong lôi cự sơn, này phong lôi cự sơn cao gần mấy trăm trượng, nguy nga hùng vĩ, trông rất sống động. Ninh Giang, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Liễu Phong Lôi mắt lộ ra cười lạnh, thúc giục phong lôi bổn nguyên lực, sau sẽ có rất nặng di chứng, nhưng là hắn tin tưởng một kích kia uy lực, đủ để chấn giết Ninh Giang, cho dù là một vị chân chính thông thiên cảnh cường giả ở chỗ này. Cũng bị một kích kia trấn áp ở, Ninh Giang cuối cùng không phải là thông thiên cảnh cường giả. Tuyệt không đường sống có thể nói, thật đáng buồn, xem ra mới vừa rồi một quyền kia, còn không có để người ý thức được ta và người ở giữa chênh lệch. Ninh Giang lắc đầu. Thủ trưởng nắm chặt, suy kéo, theo một tiếng kiếm kêu, lôi long kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phán sinh tử, Ninh Giang một kiếm chém ra. Tất cả mọi người bị một kiếm này ý cảnh ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy giờ khắc này Ninh Giang hóa thành Diêm Vương. Nắm giữ quyền sinh sát, một kiếm định đoạt sinh tử. Kiếm ra, thời gian tựa hồ dừng lại như vậy trong nháy mắt. Ngay sau đó, hết thảy cũng bình tĩnh xuống tới. Khổng lồ phong lôi cự sơn nhanh chóng hỏng mất. Theo mọi người trong tầm mắt biến mất. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện quá một dạng. Mà tất cả mọi người cảm thụ đến, cùng này phong lôi cự sơn cùng nhau biến mất, còn có một đạo khí tức, Liễu Phong lôi cường hoành khí tức trong nháy mắt yếu ớt hạ xuống. Tại kia mi tâm, có một cái vô cùng thật nhỏ lỗ kiếm, máu tươi từ bên trong không ngừng xông ra. Làm sao, có thể, Liễu Phong lôi trước khi chết, trong mắt vẫn là không giải thích được cùng hoảng sợ. Hắn đến chết cũng không thể tin được, mình tại sao có ngay cả Ninh Giang một kiếm cũng ngăn chặn không được. Người giết Liễu Phong lôi, Tô Vũ Oánh thất kinh. Lần này Liễu Phong lôi, là chân chính chết, thần hồn câu diệt, Ninh Giang một kiếm kia, trực tiếp chém chết hắn nguyên thần. Những khác chúng nhân, cũng từng cái trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Phải biết, Liễu Phong lôi là cực thiên vương đem hết toàn lực bồi dưỡng được tới thiên kiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tương lai mấy trăm năm, Đông Vực Lục Châu cũng chính là Liễu Phong lôi thời đại. Nhưng là, như vậy một vị tiền đồ vô lượng người, cư nhiên bị Ninh Giang một kiếm chém chết, hơn nữa còn là tại Cực Thiên Tông, làm rất nhiều ánh mắt trước mặt, này là bực nào cuồng vọng, bực nào kiệt ngạo, này tiếp theo, Cực Thiên Vương chỉ sợ muốn chọc giận điên đi. Mọi người trong lòng run rẩy, liền vào lúc này, một đạo kinh khủng khí tức, đột nhiên phô thiên cái địa hàng lâm xuống tới. Tại Cực Thiên Tông trên nhất không, lơ lửng mấy tòa cung điện, đó là các đại thông thiên cảnh cường giả địa phương, liền ở giữa cao nhất kia tòa cung điện bên trong, bước ra một đạo thân ảnh, hắn một bước hạ xuống, liền tới đến quảng tràng trên, thấy Liễu Phong lôi thi thể sau, trong mắt kinh sợ nảy ra, hắn gắt gao ngó chừng Ninh Giang, từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, Ninh Giang, lại là ngươi. Một năm trước, ngươi bị bảy đại vương giả đuổi giết, chạy ra Đông Vực Lục Châu. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Tốt, rất tốt, hôm nay thù mới hận cũ. Đều thanh toán, người này cũng không xa lạ gì. Chính là Cực Thiên Vương. Cực Thiên Vương trong lòng lửa giận, liền chính là dốc cạn nước thiên hà. Cũng khó mà bình ổn. Liễu Phong lôi là hắn chọn chúng. Tương lai tiếp nhận Cực Thiên Tông nhân tuyển tốt nhất. Lại bị Ninh Giang giết chết, này bằng với là đoạn hắn một cái cánh tay. Phải biết rằng Cực Thiên Tông bây giờ nội tình xa xa không kịp khác bảy đại siêu cấp tông môn. Nhưng có Liễu Phong lôi tại, nội tình trên chênh lệch sớm muộn có đuổi kịp, thậm chí vượt xa. Còn nữa, hắn và Ninh Giang ở giữa, cũng có thâm cừu đại hận. Năm đó Ninh Giang bước lên Cực Thiên Tông, một kiếm ép hắn cúi đầu. Hắn được xưng thiên vũ cảnh dưới mạnh nhất người, nhưng muốn hướng Ninh Giang một cái tiểu bối nhượng bộ, đối với hắn mà nói, đây là cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục này, nhất định phải lấy máu rửa sạch. Cực Thiên Vương, năm đó không có thể giết ngươi, không nghĩ tới một năm quá khứ, nhưng thật ra để ngươi bước vào thiên vũ cảnh, đạt điểm thành tựu, bất quá nhìn dáng dấp, ngươi còn tại vì một năm trước chuyện. Canh cánh trong lòng, Ninh Giang búng búng ngón tay, ánh mắt lạnh lùng, mà hắn như vậy khẩu khí, càng làm cho vô số người sợ hết hồn hết vía. Phải biết rằng hắn bây giờ đối mặt nhưng là một vị vương giả. Lại dám nói như thế, là không muốn sống sao? Bị trước mặt mọi người vạch trần kia vết sẹo, Cực Thiên Vương tức sùi bọt mép, kinh khủng khí thế tịch quyền bát phương, dung chuyển thiên địa, Ninh Giang. Hôm nay ta liền đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi thần hồn câu diệt. Theo hắn tức giận, bị đè nén khí tức cuồn cuộn đè xuống. Vô số võ giả chỉ cảm thấy thở không nổi. Tắc nghẽn một loại, con kiến hôi một loại. Hôm nay trước hết chém ngươi, lại đi tìm khác bảy người đòi nợ. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Không biết sống chết Cực Thiên Vương căn bản không tin hắn lời nói. Trực tiếp xuất thủ, một con đại thủ, từ trên trời giáng xuống, áp hướng Ninh Giang, hết chương.